Anh ta rốt cuộc bước vào nhưng phát hiện cô Học Mai vẫn ngồi trên ban công chờ anh ta. Anh ta thoáng sửng sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net